Đạo, chương 1929, chân linh cảnh hạ đệ nhất cường giả. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, Hùng Đế mày nhíu lại nhanh, ngẩng đầu nhìn về phía tinh vực ở chỗ sâu trong. Cảm ứng đến nơi này phương hướng dần dần dẹp loạn cường hãn khí tức chấn động. Cái này lão quái thần thái ngưng trọng, trong mắt dị sắc chớp liên tục một hồi âm tình bất định. Thật lâu về sau, hóa thành thở dài một tiếng, Yến quốc nhất mạch quật khởi đã thành tất nhiên. Hôm nay về sau, đại thiên giới chung lại nhiều một phương cường đại quốc gia tranh đoạt đại thiên thống lĩnh chi quyền. Ta đại sở nhưng lại muốn sớm cho kịp chuẩn bị, ứng đối tương lai một hồi đại chiến. Than nhẹ rơi xuống, Hùng Đế phất tay xé rách không gian, trực tiếp bước vào trong đó rời đi. Mục nát quan tài trôi nổi tại không, một cổ đen kịt âm hàn thi khí tràn ngập quanh thân, quay cuồng bên trong, lộ ra làm cho tâm thần người đông lại băng hàn khí tức. Giờ phút này trong quan mộc đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, lộ ra kiêng kỵ cùng không cam lòng. Đại tần cửu u địa cung chi chủ mặc dù lựa chọn tạm thời tránh lui, nhưng lại cho đến bức bách đại Yến, đại Ngụy, đại Tề, đại Triệu bốn quốc dốc sức ra tay vây giết Tiêu Thần. Nếu có cơ hội, hắn tất nhiên hội sẽ nhúng tay trong đó, nhưng trận chiến này kết quả lại sâu sắc vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Tiêu Thần chiến lực lại cường hãn đến thế này, đem bốn quốc Hồng Mông liên thủ đánh tan, tu vi chi khủng bố, mặc dù là hắn cũng nhịn không được nữa sinh lòng hàn ý. Ta đại tần thi tộc ẩn nhẫn trăm vạn năm, tích xúc vô số lực lượng, bình phong chỗ chỉ tất nhiên không hợp lại chi địch. Tiêu Thần, mặc dù ngươi tu vi cái thế, cũng mơ tưởng hộ hạ đại Yến. Sau đó không lâu, ta đại tần hắc thi thiết kỵ sẽ đạp lâm kế đô. Đến lúc đó hạo thang vận mệnh quốc gia chấn áp mà xuống, mặc dù ngươi cũng không cách nào ngăn cản. Quan tài quanh thân thi khí thoáng run lên, vô thanh vô tức đem không gian cắn nát, biến mất trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Đại Yến quật khởi, Tần, Sở hai nước tất nhiên không hề ẩn nhẫn. Một khi toàn lực ra tay, ta đại đường nguy tại sớm tối. Ai, có lẽ thật đúng đến đó ngày. Bản tôn cũng muốn làm nhiều một phần chuẩn bị, ít nhất có thể bảo toàn đại đường huyết mạch, không đến mức triệt để đoạn tuyệt. Xa hoa loan giá lên, thân thể xinh đẹp Lý Mộc miệng chung một tiếng sâu kín thở dài. Hắn âm thanh mềm yếu, nghe thấy chi lệnh nhân tâm sinh thương tiếc, không có cảm giác gian ở giữa sẽ gặp nhiều mấy phần thân cận cùng hào cảm. Đầu sinh tam giác, toàn thân tiết trắng dị thú bốn vó di chuyển, lôi kéo loan giá rời đi, tàn biến tại không gian gợn sóng chung. Hàn Phi sắc mặt càng thêm hờ hững, nhưng đuôi lông mày phía trên nhưng lại có nồng đậm đến gần như không cách nào hóa giải mở đích sầu lo. Hắn một bước phóng ra, trực tiếp hướng tinh vực cuối cùng bước đi. Chỉ có nhàn nhạt thanh âm tại tinh vực tiếng vọng. Đại loạn buông xuống, bản tôn chỉ có toàn lực ra tay, lực bảo vệ đại hàn nhất mạch. Tám quốc Hồng Mông liên thủ chung ngăn Tiêu Thần, đến tận đây đều rời đi, đã buông tha cho đối với ngăn trở Tiêu Thần ý niệm. Cũng theo bên cạnh đã chứng minh hắn hôm nay vốn có lực lượng cường đại. Yến quốc quật khởi đem tại Tiêu Thần trong tay hoàn thành. Điểm ấy đã không thể cải biến. Đồng Yến đế đô, quang chiếu ngửa mặt lên trời cười dài, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, thống khoái cực kỳ. Tiếng cười cuồn cuộn, truyền khắp toàn bộ đế cung, hướng càng thêm rộng lớn không gian không ngừng khuếch tán. Từ hôm nay, Tả Yến nhất mạch chính thức chấp trường Đại Yến, bị mưu hại qua đời tiền bối nếu có thể biết được, là có thể mỉm cười nghỉ ngơi. Trong lòng của hắn sở hữu tất cả không cam lòng chấp niệm, tại thời khắc này đều tiêu tán, mà hết thảy này đều là bởi vì Tiêu Thần tồn tại. Nếu không phải là hắn, Tả Yến nhất mạch há có thể sẽ có hôm nay. Tiêu Thần, Bản tôn thay ta tả yến nhất mạch vô số qua đời tộc nhân. Hướng ngươi cúi đầu, quát khẽ bên trong, Quang Chiếu chắp tay, thật sâu hành lễ, Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi tứ nữ cùng Tiêu Thần vốn là phu thê. Đem làm hắn đạt được đại yến vận mệnh quốc gia tán thành gia thân lúc. Bốn người tự nhiên cũng có thể lăng không đạt được đại yến vận mệnh quốc gia che chở. Tự nhiên cũng sẽ biết sự tình kết quả. Tứ nữ vui đến phát khóc. Trong đôi mắt đều có nước mắt tuôn ra. Ta liền biết rõ. Phu quân tất nhiên không có việc gì. Thanh Mi khóc thút thít lấy mở miệng. Tiểu Nghệ lau nước mắt chừng nàng liếc. Tự ngươi cũng biết nhiều. Cái kia tại phu quân sau khi rời đi. Ngươi như thế nào nhất lộ ra tâm thần có chút không tập trung. Ở đâu có. Tử Yên. Nguyệt Vũ cười xem hai nữ đấu võ mồm. Trên mặt tràn đầy hạnh phúc hương vị. Kỳ thật các nàng muốn thực sự không phải là rất cao địa vị. Càng lớn quyền lực, muốn bất quá là Tiêu Thần có thể bình an. Cái này liền đã đầy đủ. Ha ha ha ha, Lục Đệ dũng mãnh phi thường. Bức lui tám quốc Hồng Mông. Hoàn thành hôm nay hành động vĩ đại. Đem làm nâng ly một ly. Giao Long Vương đứng dậy nâng chén. Chư vị huynh đệ, ta và ngươi đầy ẩm. Ăn mừng hôm nay đại hỷ. Tốt, Bắc Cốc Tử bọn người đứng dậy. Năm người ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Đông Thịnh khuôn mặt đỏ lên. Trên mặt lộ vẻ kích động. Xa hướng đại yến phương hướng hành lễ. Lớn tiếng nói. Đệ tử chúc mừng sư tôn. Đông Yến chi chủ Tiêu Thần bước vào đại yến. Bức lui tám quốc Hồng Mông liên thủ ngăn trở. Chiến lực mạnh khiếp sợ đại thiên. Trong lúc nhất thời thanh danh phóng lên trời. Được vinh dự chân linh phía dưới đệ nhất cường giả. Đại Yến, Đông Yến hai nước xác nhập. Lãnh thổ một nước lãnh thổ quốc gia rộng rãi tăng vọt. Thẳng bức Đại Tần, Đại Sở hai nước, thực lực quốc gia mạnh. Cũng đại thiên giới trung đỉnh phong. Rất có bễ nghễ các nước xu thế. Lưỡng Yến xác nhập, như cũ định quốc danh vì Yến. Rời đô thành đến kế đô. Đề tại rất tốt khống chế dưới chướng bao la lãnh thổ quốc gia. Nương theo Trung Yến nhất mạch bị triệt để phế bỏ. Đại Yến cảnh nội tất cả tinh vực nhao nhao tuyên bố thuần phục. Thừa nhận Tiêu Thần Đại Yến chi chủ địa vị. Không người dám can đảm chống lại nửa điểm. Là ngày. Kế đô phía trên mênh mông cuồn cuộn vận mệnh quốc gia kim trụ tiếp thiên ngay cả đấy. Mênh mông cuồn cuộn vận mệnh quốc gia uy áp tự mây xanh huy sái mà xuống. Đại Yến các nơi trọng thần. Trong quân đại tướng nhao nhao quay lại. Tham gia tân hoàng đăng cơ đại điển. Tiêu Thần mặc cửu long triều phục. Đầu đội tử kim đế vương quan. Long hành hổ bộ. Du ngoạn sơn thủy trên triều đình chín tầng đế vương vị. Phất tay áo ngồi xuống. Ánh mắt chuyển động. Liền tự nhiên có đủ bễ nghễ thế gian uy nghi khí độ. Đế vương khí thế tự nhiên mà vậy tràn ngập. Lại để cho trong lòng người chưa phát giác ra kính sợ. Tử Yên tứ nữ đều mặc trang phục lộng lẫy. Lưu tô châu châm, cài tóc, làm đẹp. Xa hoa trường bào thường thường kéo túm tại sau lưng. Tứ nữ trong cơ thể phượng hoàng huyết mạch. Được vận mệnh quốc gia tầm bổ càng thêm nồng đậm. Hình dạng càng lộ ra tinh xảo. Khí độ ung dung bất phàm. Nhất cử nhất động hiển thị rõ thiên hoàng hậu duệ quý tộc phong phạm. Quang Chiếu ngồi ngay ngắn đế vương trên đài. Vị trí hơi thua Tiêu Thần. Khuôn mặt nghiêm nghị. Trong đôi mắt ẩn hiện kích động chi ý. Điện hạ chư đại thần cảm ứng đến đế vương uy nghi. Giờ phút này đồng thời phủ phục quỳ rạp xuống đất. Kính cẩn quát khẽ. Bọn thần tham kiến bệ hạ. Cái này cúi đầu, đại yến lãnh thổ quốc gia bên trong. Mênh mông cuồn cuộn vận mệnh quốc gia kịch liệt bốc lên. Kế đô thượng quốc vận kim trụ trung kim long hư ảnh lắc đầu vẫy đuôi sông thẳng lên trời. Trong miệng phát ra một tiếng vui vẻ gào thét. Vận mệnh quốc gia lưu chuyển thông thuận. Không tiếp tục nửa điểm trễ đợi. Lập tức lên, Tiêu Thần triệt đề trở thành đại yến chi chủ. Còn lại sự tình tự nhiên là đại phong quần thần, trấn an thần tâm. vững chắc dung chuyển thực lực quốc gia. Lưỡng Yến mặc dù đã xác nhập hoàn thành, nhưng Trung Yến nhất mạch ở lại Đại Yến bên trong đích dấu vết lại như cũ không có hoàn toàn biến mất. Các cấp địa phương quyền lực giao tiếp còn rất nhiều thời gian mới có thể hoàn thành. Yến quốc dần dần trầm mặc xuống dưới, bắt đầu chậm rãi chỉnh hợp bản thân lực lượng, đợi cho hết thảy hoàn thành về sau, là được hướng đại thiên giới các nước lộ ra sắc bén nanh vuốt thời điểm. Đại Yến yên lặng, cũng không có nghĩa là người các nước đồng dạng có thể giữ yên lặng. Đại Tần, Đại Sở hai nước quân sự điều động liên tiếp, đại quân tập kết tại biên cảnh phía trên, đã có dốc sức ra bút tích giống như không lâu, Đại Ngụy, Đại Triệu, Đại Tề tam quốc đồng nhất ngày đưa ra tuyên bố, tam phương chính thức tạo thành liên bang, do Hồng Mông tu sĩ thề, liên bang tầm đó quyết không thể tương hại nửa điểm, gặp kẻ thù bên ngoài xâm lấn, tắc thì tam quốc liên thủ một trận chiến. Đường, Hàn hai nước theo sát phía sau, tuyên bố tạo thành liên bang, hai nước biên cảnh mở ra, quân lực hoàn toàn gây dựng lại, đem hai nước lực lượng xác nhập đến cùng một chỗ, dùng ứng đối sắp đã đến hiểm ác thế cục, cũng một cổ không thể khinh thường lực lượng, theo tiêu thần xác nhập Lưỡng Yến, đại thiên giới chung các nước thế cục rồi đột nhiên phát sinh biến hóa. Đại Tần, Thiên Khí Sơn, u ám lòng đất trong cung điện bày đặt một chỉ cái, toàn thân màu đen hoa văn trang sức tinh xảo xa hoa quan tài. Tối nghĩa thâm trầm khí tức chấn động không ngừng từ đó truyền ra. Âm lãnh băng hàn, ẩn chứa vô tận hủy diệt khí tức. Trong lúc đó, trong quan mộc khí tức trực tiếp trở nên sôi trào lên, thành từng mảnh thuần túy màu đen giống như sợi bông, giống như lực lượng từ đó tràn ra. Đã bị lực lượng vô hình dẫn dắt, dọc theo quan tài quanh thân rất nhanh xoay quanh. Màu đen sợi bông giống như lực lượng càng tuôn ra càng nhiều, dần dần đem trọn cái quan tài bao phủ. Một tiếng gầm nhẹ bỗng nhiên từ đó truyền ra. Toàn bộ cung điện dưới mặt đất, thậm chí cả đại địa, đều ở đây gầm nhẹ bên trong có chút rung động lắc lư. Lòng đất bên trong, vô số thi tộc tu sĩ tại lúc này mở ra hai mắt. Bọn hắn đôi mắt là thuần túy màu đen, không có nửa điểm tạp chất. Quanh thân khí tức càng thêm âm lãnh. Giờ phút này hướng cung điện dưới mặt đất chỗ phương hướng, trong miệng nhao nhao phát ra trộn lẫn lấy kính sợ cùng vui mừng gào thét. Thiên Khí Sơn trên không, phía chân trời bỗng nhiên hắc ám xuống dưới. Hắn có khả năng ảnh hưởng phạm vi, đã ở bằng tốc độ kinh người hướng quanh thân khuếch tán. Hắc ám phía dưới, không tiếp tục quang minh, bao phủ phạm vi phía dưới. Bất luận cái gì nhiễm hắc ám lực lượng sinh linh sự vật, đều biến thành hắc ám nô bộc. Hàm Dương Ly Sơn, cung điện dựa vào núi thế mà kiến. Trên mặt đất vi A phòng cung, dưới mặt đất vi cửu U cung điện dưới mặt đất, chính là Đại Tần Thánh Địa. Giờ phút này, cửu U cung điện dưới mặt đất trung mục nát trong quan mộc đột nhiên truyền ra một đạo kinh sợ gào thét. Cuồn cuộn thi khí lập tức phún dũng mà ra, đem không gian chấn vỡ. Hắc hòm quan tài lóe lên phía dưới, trực tiếp bắn vào trong đó. Cùng lúc đó, A phòng cung ở chỗ sâu trong tòa nào đó cung điện kịch liệt rung động lắc lư mà bắt đầu. Đại địa rất nhanh rạn nứt, nồng đậm đen kịt thi khí từ đó điên cuồng phún dũng mà ra. Ẩn ẩn có thể nghe được trong đó từng tiếng gầm nhẹ. Toàn bộ A phòng cung vô số thi tộc tu sĩ lập tức cảm ứng được một cổ đến từ huyết mạch thượng uy áp. Lập tức tâm thần sợ hãi đồng thời hướng nơi này quỳ xuống. Tham kiến tổ thi đại nhân, bọn hắn không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, có thể đem ngủ say vô số vạn năm vị thứ hai tổ thi bừng tỉnh. Nhưng nghĩ đến tuyệt không phải tầm thường. Oanh, tiếng nổ mặt đất vỡ vụn, toái đất loạn thạch tứ phía kích xả, gia trì lấy vô cùng khủng bố lực lượng, cùng không khí ma sát, phát ra chói tai tiếng xé gió. Một đạo bóng đen phá vỡ mặt đất trực tiếp chui vào không trung. Thân thể của hắn khô quắt, chỉ còn lại có một bộ cực lớn khung xương. Giờ phút này hơi thở dùng sức khẽ hấp, lập tức có rộng lượng thiên địa nguyên lực hướng trong cơ thể hắn điên cuồng hội tụ mà đi. Mà nhục thể của hắn cũng ở đây một quá trình chung rất nhanh trở nên đầy đặn, hóa thành một gã sắc mặt tái nhợt trung niên tu sĩ. Tướng mạo đường đường, khí độ uy nghiêm, người này ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Khí Sơn phương hướng. Sắc mặt vô cùng ngưng trọng, trong đôi mắt lộ vẻ hàn ý, dám can đảm tại ta Đại Tần lãnh thổ quốc gia chung làm xuống tay chân. Đáng chết, quát khẽ ở bên trong. Thứ hai tổ thi dưới chân một bước phóng ra, phất tay đánh nát không gian, bước vào trong đó rời đi. Mây xanh phía trên, mục nát hắc hòm quan tài nghiền nát không gian mà đến. Cửu U Địa Cung chi chủ hiện thân, cảm ứng đến Thiên Khí Sơn cuối cùng truyền đến cường đại khí tức, sắc mặt càng phát ra khó coi. Thi tộc tu sĩ vốn là dùng khí tức âm hàn chứ danh, nhưng lòng đất cổ lực lượng này lại để cho hắn cũng có thể cảm ứng được lạnh lẽo thấu xương. Trong nội tâm không khỏi sinh ra một tia thật sâu kiêng kỵ. Nhưng ở giờ phút này, hắn đột nhiên ngẩng đầu, đáy mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Cách chương.